Chương 392, đuổi theo thê con đường, nói ngăn cản mà trưởng. Suốt đêm chạy trốn Mạc Hoa cười nhẹ, ngược lại là có thể chạy cái thử xem. Không chạy có lẽ còn có thể lưu khẩu khí. Nam tự mày nhịn không được lại vặn vặn. Mạc Hoa liễm ý cười, như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Lục Nhi, ngươi không hận hắn theo hắn lấy được tin tức. Dạ quân Lăng Thành thân ngày đó tiểu Lục Nhi bị kích thích, như vậy hộp máu hôn mê. Đông Lan cung đình tất cả ngự y lý không một cái có thể chẩn đoán được bệnh chẳng đến. Một lần thậm chí không có hơi thở. Bên trong hoàng thành che giấu cao thủ ra roi thuốc ngựa đem tin tức truyền lại trở về. Lúc đó được đến Dạ quân Lăng Thành thân một chuyện nữ hoàng cùng hoàng phu Loan Phi đã điểm binh xuất phát, đi Đông Lan mà đến. Cho nên tiểu Lục Nhi gặp chuyện không may tin tức mới nhanh như vậy đưa đến cửu nhiều cùng Loan Phi trong tay. Loan Phi nghe nói tin dữ bị đả kích lớn, trực tiếp từ trên ngựa té xuống. Tuy nói trải qua đi theo quân y kịp thời cứu trị, không có gì đáng ngại, nhưng trong lòng kinh sợ nhưng lại như là sao vậy an ủi không dưới, cửu nhiêu càng là hạ ý chỉ tiêu diệt Đông Lan, hoang tàn. Hai ngày thời gian đại quân liền chạy tới Đông Nam Hải vực, không nghĩ đến lại biết được tiểu Lục Nhi cùng Dạ quân Lăng lại quỷ dị song song tỉnh lại. Chợt kinh chợt thích, cảm xúc phập phồng quá lớn, Loan Phi cùng cửu nhiêu trọn vẹn dùng một ngày thời gian mới để cho chính mình chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bởi biết được nữ nhi tỉnh lại tin tức, tiêu diệt Đông Lan kế hoạch tạm thời gác lại, nhưng nên phát tiết lửa giận một phân không thể thiếu. Tuy nói sợ bóng sợ gió một hồi, được tiểu Lục Nhi nhận đến ủy khuất lại là hàng thật giá thật, móc tim móc phổi đối đãi một người, làm bạn hai năm lâu, cuối cùng lại đổi lấy một lần trên cảm tình phản bội. Tiểu Lục sẽ không không hận đi không hận. Nam tự chậm rãi lắc đầu, khi đó chúng ta trên cảm tình đều rất trì độn, còn chưa khai khiếu. Đối Dạ tiểu thất nàng sớm mất hận ý, hoặc là phải nói, nàng trước giờ liền không hận qua hắn. Có lẽ có một chút oán, nhưng giữa hai người đã trải qua như vậy nhiều chuyện, về điểm này oán từ lâu tan thành mây khói. Trước đây chỉ là kéo không xuống mặt tha thứ hắn thành phần chiếm đa số, mà nay, thì là đau lòng cùng lo lắng chiếm hơn nữa. Nguyên bản nam tự vốn định ngăn cản. Nói đến cùng nàng đối Dạ tiểu thất luôn luôn nhịn không được đau lòng, hắn hai ngày không ăn cơm. Nàng đều là vừa tức lại không đành lòng, huống chi là dây leo thêm thân. Hơn nữa nam tự trong lòng biết rõ ràng Mạc phụ thân lời nói là có ý gì. Hắn đây chỉ là món ăn khai vị, nàng nương cùng vài vị phụ thân lửa giận không dễ dàng như vậy bình ổn, Dạ tiểu thất có thể hay không sống quá đi thật không nhất định. Được nghe Mạc phụ thân lời nói, nam tự ngăn cản lời nói làm thế nào cũng nói không xuất khẩu. Làm nhân tử nữ, nàng hưởng thụ cha mẹ vô tư sủng ái. Ích kỷ ly khai Đông Lăng 2 năm, ngoại trừ báo bình an thư tín, 2 năm qua trong lúc chưa bao giờ hồi qua Đông Lăng, gặp lại là lấy như vậy nhường cha mẹ trong lòng nóng như lửa đốt phương thức. Trước kia tình cảm trì độn, tính tình lạnh lùng, cho nên đối với tình thân mặc dù quyến luyến, lại sẽ không sinh ra quá nhiều ý nghĩ. Mà nay thất tình lục dục càng thêm rõ ràng, nàng mới bắt đầu nhận thức đến chính mình ích kỷ. Nam tự liễm con mắt trầm mặc. Tinh xảo thoát tục trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên vài phần giật mình sắc. Khi đó Mạc Hoa mẫn cảm bị bắt được nàng trong lời mấu chốt, các ngươi không phải mới hôn mê 2 ngày nam tự gật đầu, đúng à, hôn mê 2 ngày, làm một hồi đại mộng, sau khi tỉnh lại đột nhiên liền mở ra khiếu. Mạc Hoa biểu tình có chút vi diệu. Làm một hồi đại mộng nam tự không biết nên như thế nào giải thích kiếp trước kiếp này những chuyện kia, nàng cảm thấy đây là nàng cùng Dạ tiểu thất ở giữa bí mật. Dù sao cha mẹ chỉ là nàng đời này thân nhân, cùng kiếp trước không quan hệ. Kiếp trước kiếp này duy nhất có sở liên lụy, chỉ có bọn họ lẫn nhau, mặt khác bất kể là thân nhân vẫn là bằng hữu, bất kể là tốt vẫn là xấu, người bên cạnh đến đi đi, cuối cùng sẽ thay một đám. Người nương lúc này hẳn là đã đến Tử Dương Thành. Mạc Hoa ôn hòa mở miệng, ta cửa ải này dễ chịu, còn dư lại 2 quan chủ yếu vẫn là nhìn người nương ý tứ, cho nên kế tiếp nên làm những gì. Tiểu Lục Nhi hẳn là có thể hiểu được. Cái này đã xem như nhắc nhở. Nam tự trầm thấp thở dài. 2 cái ngâm nước muối dây leo như xem như dễ dàng qua lời nói, nàng thật không biết kế tiếp 2 quan nên như thế nào gian nan. Bất quá. Nam tự mày nhẹ vặn, 2 quan Mạc Hoa gật đầu, thiên thư phụ thân không đến. Nam tự sáng tỏ. 4 vị phụ thân đến 3 cái, còn có nàng nương. Thiên thư phụ thân lưu lại Đông Lăng trấn thủ triều đình. Nam tự tạm thời nhẹ nhàng thở ra, 4 vị phụ thân trung thuộc về thiên thư phụ thân khó đối phó nhất, bởi vì huyền ẩn điện ra tới mỗi người cổ tay tàn nhẫn, tinh thông các loại tra tấn người khổ hình, mà thiên thư phụ thân lại là ngoại trừ mâu thân bên ngoài bất luận kẻ nào mặt mũi cũng không nhìn. Hắn như là đến, Dạ Tiểu Thất liền thật sự đừng hy vọng còn có thể thở. Nhưng là khẩu khí này chỉ là tạm thời tung hạ, về sau sẽ thế nào còn không biết đâu. Trước kia không sợ trời không sợ đất, chưa từng biết lo lắng đề phòng là vật gì nam tử cô nương, cuối cùng cũng cảm nhận được một hồi thấp thỏm. Tuy rằng Mạc Hoa chỉ là phụ mệnh mà đến, nhưng nam tử nên chiêu đãi vẫn là muốn chiêu đãi, huống hồ trước mắt vừa lúc đã đến ăn trưa thời gian. Dạ Quân Lăng từ nội điện tắm rửa thay y phục trở về, trên người chỉ mặc một thân màu trắng bên người áo trong, bên ngoài khoác một kiện huyền sắc áo choàng. Thiếu niên dung nhan tuấn mỹ tự phụ, dáng người thon dài, đích xác một bộ quý công tử bộ dáng. Hắn hiện tại không cần ra ngoài, cũng là không cần quá phận chú ý dung nhan nghi biểu, đi đến ngoại điện trước cùng Mạc Hoa hỏi ngỏ an kiếp trước kiếp này, bất kể là làm thái tử vẫn là đế vương, hắn đều chưa bao giờ đối với người nào như thế kính cẩn qua. Cho dù là thiên triều khi thái hậu, Đông Lan đời này phụ hoàng, đều không để cho hắn như thế cam tâm tình nguyện, thậm chí là mang theo điểm kính sợ cung kính câu nệ. Nhưng đây là nam tử phụ thân. Tuy nói không phải thân sinh, được cùng thân sinh cũng không có cái gì khác nhau. Mà như vậy phụ thân, nam tử có bốn. Nghĩ đến đây, Dạ Quân Lăng liền cảm thấy da đầu run lên, máu nghịch lưu. Mạng nhỏ xong đời. Ngồi xuống trước dùng bữa đi. Mạc Hoa không phải cái thích ngược đãi người người, tính tình vô cùng tốt, đối tiểu bối cũng khoan dung ôn hòa, bổ sung thể lực. Dạ Quân Lăng nói cảm ơn. Xem lên đến giống như hắn là khách nhân, Mạc Hoa là chủ nhân nơi này dường như. Nam tử yên lặng trong chốc lát, đợi lát nữa ta sẽ ra cùng một chuyến. Dạ Quân Lăng dương mắt, đại khái là hiểu được ý của nàng, trầm mặc một lát, theo lý thuyết, ta hẳn là cùng ngươi cùng đi tiếp Nhạc Mẫu đại nhân chờ đã. Mạc Hoa không nhanh không chậm ngắt lời hắn, Dạ thái tử có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Dạ Quân Lăng chuyển con mắt, Mạc thúc thúc ai là ngươi Nhạc Mẫu đại nhân? Dạ Quân Lăng mím môi, ám đạo cái này đều muốn động thượng gia pháp. Chẳng lẽ còn không cho xưng một tiếng Nhạc Mẫu đại nhân? Mạc Hoa ngự khí thản nhiên, không danh không phận, đừng gọi bậy, ảnh hưởng tiểu lục thanh danh. Danh phận cái này còn không đơn giản. Dạ Quân Lăng trong lòng khẽ động, biết nghe lời phải mở miệng, chỉ cần Nhạc Mẫu đại nhân cùng vài vị hoàng thúc thúc đồng ý, ta ngươi suy nghĩ nhiều. Mạc Hoa ngữ nhiệt độ không khí cùng, chuyện này không ai đồng ý. Dạ Quân Lăng, đuổi theo thê con đường, nói ngăn cản mà trưởng. Phía trước đường từ từ, cần tiếp tục tu hành.